Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, bí chữ. Nhìn thấy Diệp Phàm bóng dáng xuất hiện ở trên Tuyết Phong này, Bố La Lâm trong mắt nhất thời lộ ra sắc mặt khác thường. Không nghĩ tới hắn chung quy vẫn là đến nơi này. Vận mệnh quỹ tích thật giống chưa từng bởi vì ta phát sinh quá to lớn độ lệch. Bố La Lâm thầm nghĩ, trong lòng, trong nguyên tác, Diệp Phàm ở hoang cổ thế gia cơ gia tấn công Nhan Như Ngọc đám người. Cướp giật yêu đế thánh binh thời điểm, cùng Cơ Tử Nguyệt gặp gỡ. Hai người ở trải qua một loạt sự kiện sau, Diệp Phàm đi tới Thái Huyền Môn, bái ở Tuyết Phong Lý Nhược Ngu Môn Hạ. Cuối cùng được đến đối phương truyền thụ bí chữ, dai. Mà hiện tại, bởi vì Bố La Lâm xuất hiện mà mức độ lớn bị thay đổi nội dung vở kịch. Y Nguyên đang hướng về nguyên bản quỹ tích độ lệch. Điều này làm cho hắn không khỏi cảm thán. Là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Phàm trầm giọng nói, lộ ra vẻ phòng bị. Đối phương cho hắn ấn tượng cũng không được. Trước kia ở bên trong quan tài đồng thau cổ, chính là đe dọa mọi người. Sau đó càng là không tên xuất hiện ở Linh Hư Động Thiên. Trọng thương bạn học của hắn Trương Tử Lăng, đem một tên Linh Hư Động Thiên trưởng lão bắt đi. Giờ khắc này, người này lại xuất hiện ở Tuyết Phong này. Theo Diệp Phàm, hiển nhiên nam tử thần bí này đến này sẽ không làm chuyện tốt đẹp gì. Người yên tâm. Ta cũng không phải là xung ngươi mà tới. Mắt thấy Diệp Phàm một mặt nghiêm nghị đề phòng mình, Bố La Lâm nhất thời khóe miệng dương lên. Hoặc cổ thánh thể, ở ngươi chưa trưởng thành lên trước, ta sẽ không động ngươi. Bố La Lâm liếc mắt nhìn hắn, theo sau kế tục cất bước, hướng về đỉnh núi mà đi. Nghe được câu này, Diệp Phàm biến sắc mặt. Đối phương không chỉ có biết hắn là thánh thể, hơn nữa nhìn ý tứ, tựa hồ đối với hắn có một loại nào đó ý đồ. Càng là kỳ vọng hắn có thể trưởng thành, đại thành thánh thể được xưng có thể quét ngang thiên địa. Liền đại đế cùng cổ hoàng đều phải cẩn thận đối xử. Như vậy địch thủ, phi thường khó được. Bố La Lâm hướng đi đỉnh núi, đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm, khóe miệng kéo một cái. Nói, ngày sau chờ ngươi đại thành, ta lại giết ngươi. Nghe nói như thế, một luồng sợ hãi địa khí tức xuất hiện ở Diệp Phàm trên thân hình, để hắn không tự kìm hãm được chấn động một chút. Trong mắt có một tia sợ hãi. Người này nhìn chằm chằm Bố La Lâm, hắn âm thầm cắn răng. Tuy rằng sớm đã biết đối phương không phải thiện loại, nhưng là Diệp Phàm lại hoàn toàn không nghĩ tới hắn càng là đối với mình có sát ý. Rốt cuộc hai người bọn họ nhưng là căn bản là không tồn tại cái gì thâm cừu đại oán. Loại này sát cơ dưới cái nhìn của hắn hoàn toàn không có đạo lý. Vẻn vẹn bởi vì chính mình là thánh thể, tương lai đại thành sau sẽ là một cái khó được cường địch. Bởi vậy liền muốn ở tương lai một quyết sinh tử. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Phàm nhưng là nở nụ cười, thần sắc có chút tiêu điều. Thật không tiện để ngươi thất vọng rồi. Diệp Phàm mở miệng, tự giễu nói, nếu ngươi biết ta là thánh thể, như vậy ngươi cũng hẳn phải biết, loại này thể chế ở chỗ này thời đại hoang cổ sau đã là phế bỏ, muốn cùng thánh thể đại thành ta quyết đấu, ngươi chỉ sợ là không có cơ hội rồi. Phía trước, Bố La Lâm nhìn Diệp Phàm, trong tròng mắt nhưng là rất bình thản, yên tâm, sẽ có một ngày kia. Hắn lạnh nhạt nói, sau đó không tiếp tục để ý Diệp Phàm, mà là tự mình hướng về đỉnh núi mà đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Phàm cắn răng, người này thực lực kinh thiên, hơn nữa nhìn tâm tính tuyệt đối không phải lương thiện. Này đến Tuyết Phong, tất nhiên có mục đích gì. Toàn bộ Tuyết Phong, trừ hắn ra, liền chỉ có Lý Nhược Ngu lão nhân rồi. Giờ khắc này, nam tử thần bí này tiếp tục hướng về đỉnh núi mà đi. tất nhiên sẽ tao ngộ vị lão giả kia. Vạn nhất nếu là xuất hiện tình trạng gì, Diệp Phàm có chút bận tâm. Tuy rằng Lý Nhược Ngu lão nhân cho hắn một loại thần bí khó lường cảm giác, thế nhưng ở đã được kiến thức trên huỳnh hoặc cổ tinh, nam tử thần bí này cùng Ngạc Tổ đối lập sau, hắn y nguyên có chút là Lý Nhược Ngu lo lắng. Thực lực của đối phương thực sự là có chút mạnh mẽ, liền thích giả ma ni trấn áp tuyệt thế đại yêu ma đều chưa từng để ở trong mắt. Cắn răng một cái, hắn trung quy vẫn là lặng yên theo đối phương, hướng về Tuyết Phong chi đỉnh mà đi. Hắn nếu nói muốn cùng đại thành sau ta một trận chiến, nghĩ đến lập tức hẳn là sẽ không ra tay với ta. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng, theo sát đối phương bước tiến, rốt cục, hai người rất nhanh liền đi đến đỉnh núi. Đây chính là cửu trọng thiên thê kia. Đi tới nơi này, Bố La Lâm liền nhìn thấy Thái Huyền môn kia trong truyền thuyết ẩn chứa vô thượng bí thuật cửu trọng thiên thê, tỏa ra thần bí khó lường khí tức. Giờ khắc này, ở cửu trọng thiên thê kia phía trước nhất, một tên tiên phong đạo cốt ông lão chính ngồi xếp bằng ở cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Ở cảm ứng được Bố La Lâm đến sau, hắn chính là mở hai con mắt. Lý tiền bối, Diệp Phàm đứng ở Bố La Lâm xa xa, hướng về Lý Nhược Ngu hô, trong mắt có lo lắng. Lý Nhược Ngu chậm rãi đứng dậy, hai con mắt nhìn chăm chú Bố La Lâm, thần sắc càng là không gì sánh được nghiêm nghị. Một luồng ác liệt khí tức càng là từ trên thân thể của hắn bộc phát ra. Trong lúc nhất thời cả tòa Tuyết Phong rơi vào trong yên tĩnh, bị vô hình khí tràng bao trùm. Xa xa, Diệp Phàm khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, cái này vẫn luôn là không gì sánh được bình thường phổ thông ông lão, giờ khắc này dĩ nhiên sẽ biểu hiện ra hung hăng như vậy. Khủng bố uy thế từ hắn quanh thân phúc tán mà ra. Có chút ý Bố La Lâm cười nhạt, nhìn trước mắt ông lão kia. Không nghĩ tới toàn bộ Thái Huyền môn duy nhất một tên tiên đài tầng thứ hai đại năng già, dĩ nhiên sẽ là ở chỗ này nhìn tầm thường nhất trên Tuyết Phong. Lời vừa nói ra, Lý Nhược Ngu thần sắc bất biến, mà Diệp Phàm lại là biến sắc. Hắn tự nhiên biết tiên đài bí cảnh là cảnh giới cỡ nào, càng là biết cái gọi là đại năng giả đến tột cùng có cỡ nào cường thực lực. Hắn không nghĩ tới, Lý Nhược Ngu tiền bối một mực yên lặng ở chỗ này bị Thái Huyền môn xem thường trên Tuyết Phong, dĩ nhiên sẽ đạt tới cảnh giới như vậy. Đáng tiếc, ta có linh cảm, y nguyên không ngăn được các hạ. Nghe xong Bố La Lâm lời nói, Lý Nhược Ngu nhưng là than nhẹ, khí tức hung hăng kia chớp mắt thu lại. Hắn tuy tên Nhược Ngu, thế nhưng kỳ thực là đại trí giả ngu. Nhiều năm qua thân ở Tuyết Phong này, tìm hiểu cửu trọng thiên thê, hắn từ lâu lĩnh ngộ đạo của tự nhiên, một thân cảnh giới cũng trong lúc vô tình đạt đến đại năng mức độ. Đối mặt Bố La Lâm, hắn lại sao lại không nhìn ra thực lực của đối phương sâu cạn. Mặc dù chính mình toàn lực ứng phó, e sợ cũng không phải là đối thủ. Nhìn thấy Lý Nhược Ngu thái độ, Bố La Lâm nhất thời lộ ra ý cười. Các hạ là vì cửu trọng thiên thê này mà đến đây đi. Không sai, Bố La Lâm gật đầu. Đã như vậy, các hạ tự mình tìm hiểu chính là. Lý Nhược Ngu mở miệng nói, bất quá đại đạo có linh, có thể thành công hay không, còn phải xem các hạ cơ duyên rồi. Nói xong, hắn liền đi chậm rãi, không tiếp tục để ý Bố La Lâm, hướng về Tuyết Phong cung điện vị trí mà đi. Mà Diệp Phàm nhìn thấy tình cảnh này, cũng là thần sắc phức tạp, sau đó liếc mắt nhìn Bố La Lâm, liền theo sát Lý Nhược Ngu bước chân rời đi. Cửu trọng thiên thê trước, Bố La Lâm thần sắc nghiêm nghị, nhìn chằm chằm phía trước. Hắc Long, hắn quát khẽ một tiếng, bắt đầu hô hoán lên. Chủ nhân, Hắc Long bóng dáng chớp mắt xuất hiện, bắt đầu trên dưới bay lượn. Trên 9 tầng bậc thang này, hẳn là ẩn chứa một loại bí thuật mạnh mẽ. ngươi có thể không lợi dụng hệ thống, cho ta đem chuyển hóa mà ra. Bố La Lâm trầm giọng nói, kia bí chữ, dai, không biết bị tồn tại cỡ nào ghi dấu ấn vào cửu trọng thiên thê kia bên trong. Cần người khác tự mình tìm hiểu kia cái gọi là đạo của tự nhiên, mới có thể lĩnh ngộ loại này vô thượng bí pháp. Điều này cần ngộ tính, càng cần phải cơ duyên. Trong nguyên bản kịch tình, Triết Phong các đời tới nay, có thể lĩnh ngộ này bí chữ, giai, người, trừ bỏ Lý Nhược Ngu cùng Diệp Phàm bên ngoài, vẻn vẹn chỉ có một người. Hệ thống tuy rằng có thể lợi dụng thiên phú chuyển hóa, đem bất luận cái gì bí pháp đều hóa thành thiên phú bí văn đồ. Thế nhưng giờ phút này bí chữ, giai, tồn tại, nhưng là có chút quỷ dị, chất chứa ở trong thềm đá kia, vô hình vô tích có thể theo. Chủ nhân, Hắc Long vậy thì thử một chút xem. Hắc Long đại thể hiểu rõ này bí chữ, giai, tình huống. Lập tức bắt đầu kích phát hệ thống, quét hình lên cửu trọng thiên thê kia. Mắt thấy Hắc Long bay đến thang đá kia phụ cận, bắt đầu tỏa ra ô quang soi sáng lên. Bố La Lâm thần sắc có chút sốt sáng. Nếu là hệ thống vô pháp đem này bí chữ, giai, chuyển hóa thành công, vậy liền mang ý nghĩa, sau đó hắn ở siêu tập bí pháp phương diện sẽ trở nên không gì sánh được phiền phức. Chỉ chốc lát sau, Hắc Long đình chỉ động tác, bay trở về bố La Lâm bên người. Thế nào? Bố La Lâm lập tức hỏi. Chủ nhân, hệ thống năng lực ngươi có thể dùng tuyệt đối yên tâm. Trong thang đá kia bí pháp đã bị ta quét hình ra, bất cứ lúc nào có thể chuyển hóa thành thiên phú bí văn đồ. Hắc Long một mặt kiêu ngạo nói, được. Bố La Lâm nhất thời nở nụ cười. Sau đó, Hắc Long lợi dụng hệ thống, đem này bí chữ, giai, tạo thành bí văn đồ dấu vết đến bố La Lâm linh hồn ý chí bên trong. Này chính là đế tôn xông ra bí chữ, giai, sao? Cảm thụ sâu trong linh hồn đạo kia màu vàng bí văn đồ, bố La Lâm trên mặt có từng tia kích động. Sau một khắc, hắn không chút do dự liền phát động bí thuật này. Oanh, bố La Lâm chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều giống như là trong nháy mắt triệt để mà bắt đầu cháy rừng rực. Trong thân thể hắn mỗi một tế bào ẩn chứa nguyên lực, thậm chí trong cơ thể hắn nguyên lực khổ hải đều là sôi trào rồi. Một luồng sức mạnh to lớn từ trong cơ thể nơi sâu xa hiện lên. Hắn không kìm lòng được nắm nổi lên nắm đấm. Bí chữ, giai, không hổ là một trong cửu bí. Hắn trong tròng mắt có tia sáng. Hắn bây giờ ở phát động này bí chữ, giai, sau, trong cơ thể nguyên lực điên cuồng bạo động, càng là bắt đầu cháy rừng rực. Hắn hoàn toàn có thể cảm thụ được, chính mình toàn phương diện thực lực đều là đã có đầy đủ gấp 10 lần tăng cường. Này không phải là đơn thuần dường như tu la đạo như vậy thân thể sức mạnh tăng cường, mà là toàn phương vị, không chỉ có là công kích, liền phòng ngự, thân pháp tốc độ, thậm chí là linh hồn ý chí đều là đầy đủ tăng lên gấp 10 lần. Bí chữ, giai, có chút tương tự với bất hủ thần linh triển khai thiêu đốt thần thể thủ đoạn. Bố La Lâm tự nói, không giống chính là, hắn thiêu đốt cũng không phải là thần lực, mà là nguyên lực. Ở nguyên thủy vũ trụ, cường giả cấp giới chủ đang đột phá đến bất hủ sau đó, thân thể sẽ không còn là huyết nhục trạng thái, mà là trở thành bất hủ thần lực hình thành năng lượng thể. Vào lúc ấy bất hủ thần linh, linh hồn của hắn sẽ cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau. Đã không còn là loại sinh mạng máu thịt, thậm chí đều mất đi sinh sôi đời sau năng lực. Hiện nay mới thôi, nguyên thủy vũ trụ nhân loại tộc quần bên trong, những cái kia tộc tổ là bất hủ trở lên cường đại gia tộc, đều là những bất hủ thần linh kia ở trở thành bất hủ trước cũng đã sinh sôi ra đời sau. Như kia Yểm Trúc Vương, thân là thực hỏa tôn giả con trai độc nhất, chính là đối phương ở trở thành bất hủ trước chỗ sinh ra duy nhất một đứa bé. Bởi vậy đối với hắn mọi cách sủng ái, lúc này mới làm cho đối phương hình thành coi trời bằng vung tính cách. Không khách khi nói, nếu là thực hỏa tôn giả ở trở thành bất hủ sau y nguyên còn có thể sinh sôi đời sau, vậy hắn chắc chắn sẽ không như vậy dung túng Yểm Trúc Vương. Mà Yểm Trúc Vương cũng tuyệt không dám càn rỡ như vậy. Bất hủ thần linh làm năng lượng thể sinh mệnh, tuy rằng mất đi sinh sôi đời sau năng lực, thế nhưng là cũng dùng cho bọn họ sinh tồn năng lực có tăng lên cực lớn. Chỉ cần bất hủ thần thể không có triệt để chôn vùi hầu như không còn, bọn họ liền sẽ không chết đi, chỉ cần hấp thu năng lượng, liền có thể chậm rãi khôi phục. Càng quan trọng chính là bởi vì thần thể đã là do năng lượng tạo thành. Bất hủ thần linh liền có thể làm được mượn thiêu đốt thần thể bên trong thần lực năng lượng, đến tăng lên thực lực của chính mình. Một khi bất hủ thần linh bắt đầu thiêu đốt thần lực, thực lực của hắn sẽ chớp mắt tăng vọt một cấp độ. Không chỉ là sức mạnh cường độ, liền ngay cả tốc độ, linh hồn ý chí các phương diện đều phải nhận được một cái tăng lên cực lớn. Thế nhưng thiêu đốt thần lực cũng là mang ý nghĩa bất hủ cấp tồn tại muốn liều mạng. Bởi vì một khi bắt đầu thiêu đốt thần lực, thần thể sẽ kịch liệt tiêu hao. Bởi vì thần thể là cùng linh hồn dung hợp lại cùng nhau, sở dĩ thiêu đốt thân thể cũng là đang tiêu hao linh hồn. Một khi thần thể tiêu hao tới trình độ nhất định, bất hủ tồn tại là sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Bởi vì linh hồn tiêu hao quá to lớn, sở dĩ thiêu đốt thần lực chính là bất hủ trung cực thủ đoạn. Không phải vạn bất đắc dĩ là chắc chắn sẽ không sử dụng, là cuối cùng sát chiêu. Mà giờ khắc này, Bố La Lâm chấn động phát hiện, này đế tôn bí chữ, giai, một khi phát động, dĩ nhiên cùng bất hủ thần linh thiêu đốt thần lực hiệu quả rất giống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục